Chương 3830 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ liệt tông thần. Người đăng, Lạc Tử Hy. Cung nghênh Long Trạng Nguyên về tông. Cung nghênh Long Trạng Nguyên về tông. Cung nghênh Long Trạng Nguyên về tông. Thượng cổ cự bằng hạ xuống trong nháy mắt, chu vi lít nha lít nhít toàn bộ. Cũng là người, hơn nữa những người này đại đa số là các đại tông môn người. Trường, đệ tử, còn có một chút là tân nhiệm tông chủ. Thánh lúc đó đem viễn cổ liệt tông nhân gọi choáng váng, còn đem Long Phi bọn. Họ gọi choáng váng. Tình huống thế nào a? Bọn họ gọi Long Trạng Nguyên. Gọi là người nào? Là Long Phi tiểu tử kia. Sao? Y? Không là hắn còn có thể là ai? Ta liền nói những này đại tông môn người vì. Sao lại đột nhiên bái phỏng chúng ta viễn cổ liệt tông đây? Nguyên lai là bởi. Vì hắn. Quả nhiên, đại trưởng lão nói không tệ, đám tiểu tử này bắt được hạng nhất. Ha ha ha. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy những này đã từng cao cao tại thượng. Tông môn không, hiện ở một cái cúi đầu khom lưng, ha ha ha. Rất lời. Hại bao xa cổ liệt tông đệ tử hăng hái, cực kỳ hưng phấn. Cái này trường hợp từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện cảm giác mình cũng tài trí hơn người một dạng. Trong lòng bọn họ đối với Long Phi cũng là dựng thẳng nhưng mà bắt đầu kính. Nể, bọn họ vinh diệu cũng là Long Phi mang đến, trong lòng đã đem Long Phi. Ngay ở trước mặt như thần nếu như không là Long Phi, có mấy người biết rõ bọn họ viễn cổ liệt tông, những người nhất cấp tông môn sẽ đến nơi này. Hội nhìn bọn họ liếc một chút. Thánh cảm kích vạn phần Long Phi, Long Phi đứng tại thượng cổ cự bằng bên trên, nhìn chu vi các đại tông môn. Trưởng lão, sững sờ một hồi, kẻ ta đệt. Cùng ta tưởng tượng không giống nhau a. Triệu Hàm cũng sửng sốt, nói, ở những người này không thể bệnh chứ. Giết bọn họ. Tông chủ, trưởng lão, bọn họ hiện ở trả lại triều bái. Ta dựa vào, là không. Là não tử có vấn đề a. Bách Lý Thiên Hải nói, ê không khó lý giải. Chưa từng có vĩnh cửu cừu hận. Nhưng là có vĩnh cửu lợi ích, lão đại ở trên trời đạo võ trên sân trọng tỏa. Quần hùng, không chỉ có như vậy coi như là thượng thần không gian cường giả. Minh đế bắt hắn cũng hết cách rồi, có thể thấy được lão đại mạnh bao nhiêu. Những tông môn này cho dù chết tông chủ, trưởng lão, nhưng bọn họ hiểu được. Lợi ích cân nhắc, nếu như không đến nịnh bợ chúng ta tông môn, nói không chắc. Ngày nào đó liền bị lão đại một người cho diệt tông. Cùng Bách Lý Thiên Hải nói một dạng, tông chủ chết không liên quan. Còn có thể lại tuyển vừa ra tới, trưởng lão chết thì càng thêm không liên quan, có thể bổ khuyết lên. Nhưng, tông môn muốn là diệt, vậy thì thật không có. Không quan Long Phi đắc tội thượng thần không gian ra sao cường địch, này là thượng. Thần không gian sự tình, tại đây phàm nhân thế giới bọn họ đến thấp Long Phi. Một đầu muốn tới đưa tiền bảo hộ, khiêm tốn, đưa lên lễ vật, sau đó viễn cổ liệt tông cũng là phàm nhân thế giới. Bên trong thứ nhất tông môn. Khác ngoài, thánh biết rõ viễn cổ liệt tông nắm giữ linh nguyên mạch mỏ, có được vô thượng. Tài nguyên tu luyện, có thể để toàn tông đệ tử trở thành kiếm đế cường giả. Cái này một loại tông môn, phàm nhân thế giới căn bản không đắc tội được. Kết hai loại, phàm nhân thế giới bên trong đỉnh cấp tông môn cũng phải quỳ ở. Viễn cổ liệt tông trước mặt, coi như là tống cô thành chủ trì kiếm thiên tông cũng phải phái người tới. Triều bái. Bởi vì là... Cái này khả năng quyết định tông môn vận mệnh. Triệu Hàm gãi đầu một cái, nói, kẻ ta dựa vào, thế giới này nguyên lai là như thế. Này a, giết bọn họ người còn chiếm được tặng lễ. Bách Lý Thiên Hải nói, ý cái. Này chính là cường giả thế giới, đừng nói giết bọn họ tông chủ, coi như giết. Bọn họ cha cũng giống như vậy. Long Phi hơi hơi nở nụ cười, nói. Ngày bọn họ không là có Huyền gia làm chỗ dựa. Sao? Bách Lý Thiên Hải nói, y Huyền gia. Ở trên trời đạo võ trên sân Huyền. Minh Uyên căn bản cũng không có đem bọn họ làm người xem, Huyền gia làm sao sẽ? Coi trọng bọn họ, huống hồ Huyền gia là thượng thần không gian viễn cổ thế. Gia, núi cao hoàng đế xa, quản không bọn họ chỉ có thể tới nơi này. Triều bái ngươi. Lão đại. Tuy nhiên những người này không có gì cốt khí, nhưng là nếu như lợi dụng được, nói không chắc cũng là một lùn không sai thế lực. Bách Lý Thiên Hải tuy nhiên không biết rõ Huyền gia mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn biết rõ, đối kháng Huyền gia bằng vào một người hai người căn bản không đủ. Muốn đối phó thượng thần không gian cường đại thế gia, vậy thì nhất định phải. Muốn làm bản thân mạnh lên, phải có cường đại quân đoàn. Phàm hơn thế giới người thiên phú là không sánh được viễn cổ thế gia, nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi, chỉ cần lợi dụng được, không khỏi không là một lùn đại thế lực. Long Phi không muốn những này, nhưng là hắn Bách Lý Thiên Hải phải nghĩ những này, không phải vậy hắn chờ ở Long Phi bên người ý nghĩa ở đâu rồi? Tu vi không sánh được Triệu Đại Hàm Thiên, không sánh được Ngũ Hành huynh đệ. Hách có vì là Long Phi bày mưu tính kế, vì là Long Phi nghĩ sau đó sự tình, hắn sinh nhiều như vậy não tử cũng là dùng để làm những này. Long Phi biết rõ Bách Lý Thiên Hải trong lời nói ý tứ, nói, ở ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Bách Lý Thiên Hải nói, ê minh bạch. Mặc dù mà Long Phi xem thường những người này, nhưng là Bách Lý Thiên Hải nói cũng có lý. Lại là trên không gian những người cao cao tại thượng cường giả căn bản cũng không đem phàm nhân thế giới người coi là chuyện to tát, cho tới thượng thần không gian cũng là mạo xưng nên có chút pháo hôi, muốn tại thượng thần không gian lăn lộn thật tốt, này là chuyện không có khả năng, thật giống như tổng trợ kỳ thị một dạng, ngươi là phàm nhân, tại bọn họ tự nhận là thần chính mình, các ngươi cũng là con kiến hôi, nô lệ, mặc bọn họ nô dịch phản kháng trực tiếp bóp chết. Long Phi đi xuống cự bằng. Chúng tông môn trưởng lão lập tức xông tới, từng cái cúi đầu khom lưng, đối với Long Phi các loại vượt đứng, liền hận không thể cho Long Phi liếm giày. Long Phi cũng không có thiên đạo võ tràng trên lệ khí, cũng coi như là một đường mỉm cười đã lạy. Xa xa, đại trưởng lão được đồ mang theo đông đảo viễn cổ liệt tông trưởng lão, cùng thất đại phong phong chủ chờ đợi. Trừ kiếm linh vương sắc mặt thoáng không thích ở ngoài, còn lại phong chủ sắc mặt mỗi một người đều là mặt đỏ lên, cũng không còn muốn nhằm vào Long Phi ý tứ. Hiện Long Phi địa vị có thể nói so với đại trưởng lão còn cao hơn, đã là viễn cổ liệt tông đông đảo đệ tử trong lòng thần, quỳ liếm cũng đến không vội, còn ai dám nhằm vào. Long Phi đi lên trước, hai tay ôm một cái, nói, ê đại trưởng lão. Được đồ lập tức tiến lên, hài lòng nắm lấy Long Phi tay, nói, y hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi xem một chút, y ngươi xem một chút. Phần này vinh diệu là ngươi cho viễn cổ liệt tông, ta muốn cảm tạ ngươi. Nói vô cùng kích động. Long Phi nói, ê ta là viễn cổ liệt tông nhân, vì là tông môn tranh chấp vinh diệu là ta phải làm. Được. Được. Nói thật tốt. Được đồ viền mắt cũng ẩm ướt. Chưa từng có kích động như thế. Quá, tóm chặt lấy Long Phi tay, lớn tiếng tuyên bố nói, kể bắt đầu từ hôm nay. Viễn cổ liệt tông từ trên xuống dưới cùng hoang 3 ngày, các đệ tử, trưởng lão nguyệt lệ hết thảy tăng lên gấp đôi. Tiếng nói vừa dứt, toàn tông càng là sôi trào khắp chốn. Long Phi cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Được đồ lớn tiếng nói, ê đi, theo ta đi đại điện. Các vị khách quý, cùng đi đại điện hưởng dụng trân quả mỹ vị. Được đồ kéo Long Phi liền hướng đại điện đi. Lượng đi ở trước nhất. Long Phi đối với cuồng hoang không có hứng thú gì, hắn hội viễn cổ liệt tông chỉ lo lắng một chuyện, Liễu Lạc Khê trở lại chưa, vì lẽ đó. Hắc tiếp liền hỏi, ê đại trưởng lão, Liễu Lạc Khê từ Đông Hoàng Sơn mạch trở lại chưa?